Tô Cảnh Lam đột nhiên thấy trước mắt xuất hiện một bóng đen, còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị kéo ra khỏi Chiêm Văn Sâm, trước mặt là màu đen chói mắt. Đây là lúc trao đổi bạn nhảy. Lôi Nghị Phong hào phóng đẩy mỹ nữ gợi cảm bên người đến trước mặt Chiêm Văn Sâm, còn chưa để ai kịp phản ứng đã nắm vai Tô Cảnh Lam, kéo cô nhẹ nhàng lướt sang bên kia. Bị anh nắm chặt, Tô Cảnh Lam nhướng mắt nhìn, sao tôi không biết đây là lúc trao đổi bạn nhảy. Anh hơi gợn cười tà ác, tay phải ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô. Chuyện em không biết còn rất nhiều, ví dụ như từ lúc tôi vào đây vẫn lặng lẽ nhìn em. Thì ra cảm giác của cô không sai, thật sự là có người lén nhìn cô, chính là anh nhìn cô là gì. Không hiểu vì sao, vừa nghĩ đến đây tim cô đập mạnh hẳn lên. Nhất định là vì khiêu vũ mới khiến cho tim đập dồn dập, không phải vì nam nhân trước mặt. Cô tự thuyết phục mình, xem ra hứng thú của sếp tổng rất đặc biệt, vậy anh nhìn ra cái gì? Tất nhiên, hơn nữa thu hoạch được không ít, Lôi Nghị Phong kề sát cô. Cho tới hôm nay tôi mới phát hiện thì ra kỹ sư sửa máy tính của công ty có mị lực nhiều hơn tôi nghĩ. Bàn tay anh lại kéo khuôn mặt cô lại gần. Khuôn mặt xinh đẹp thế này, thật sự không hợp để giả nam trang. Sếp tổng, thứ lỗi cho tôi nhắc anh một chút, hôm nay là vũ hội hóa trang, tôi nghĩ tôi có quyền quyết định mình mặc gì. Cô khéo léo muốn tránh khỏi vòng tay anh nhưng anh như cố ý đối chọi mà lại càng giữ chặt cô hơn. Nam nhân này tuyệt đối là sinh vật nguy hiểm, cả người toát ra hơi thở tà ác, cô phát hiện mình sắp không cản được mị lực vừa tà ác lại vừa mê người của anh. Sếp tổng, buông tôi ra. Gocchuyenaudio.com. Cô nghiêng đầu trái phải, người cũng muốn lui lại phía sau. Anh buông tay ôm lấy thắt lưng cô, kéo cô sát vào lòng. Nhạc vừa mới bắt đầu, tôi đề nghị em nên hưởng thụ không khí này chứ không phải nhích tới nhích lui trong lòng tôi. Sếp tổng, anh không biết chúng ta khiêu vũ thế này rất kỳ quái sao? Bây giờ tôi đang giả dạng nam nhân, còn không phải là diễn kịch đoạn tụ. Hà, Lôi Nghị Phong cố ý hoang mang hỏi lại. Nhưng tôi vừa thấy em và Chiêm Văn Sâm khiêu vũ khá ăn ý, anh không hiểu nên hình dung sự tức giận này ra sao, chỉ cần vừa nghĩ cô dựa vào lòng Chiêm Văn Sâm, hai người nói cười thân thiết, đáy lòng không thoải mái đến cực điểm. Tôi có nên hiểu là anh đang ghen không? Tô Cảnh Lam nửa đùa nửa thật hỏi. Anh cười lạnh lùng, đột nhiên tăng lực đạo mà ôm chặt thắt lưng cô. Nếu như thế khiến em cảm thấy thoải mái thì tôi cũng không ngại. Tô Cảnh Lam kháng cự lại, không muốn cả người dựa vào anh, mặt vẫn tươi cười thong dong nói. Tôi chỉ tùy tiện nói thế thôi, khả năng lý giải của tôi vốn không đáng tin. Môi anh ghé sát vào tai cô ẩm ướt, nóng rực khiến cô thấy xôn xao khác lạ. Em quá bảo vệ chính mình, nhưng đáng tiếc em ngụy trang mạnh mẽ vẫn bị người phát hiện. Em muốn hóa trang thành bộ dáng mạnh mẽ nhưng em vẫn chỉ là phụ nữ. Anh lại dùng sức kéo thân thể mảnh mai của cô dựa vào ngực mình. Giống như bây giờ, em có dãy dụa ra sao cũng không thoát khỏi tay tôi, không phải sao? Tiếng cười trầm thấp lộ ra sự tự tin, có nghe câu, phụ nữ là chiếc xương sườn của đàn ông, nếu phụ nữ muốn không phải suy nghĩ chuyện cơm áo thì có thể dựa vào đàn ông. Em, có muốn từ cảm giác thuần phục, mặt bị bắt chôn trước vòng ngực anh, Tô Cảnh Lam cảm nhận được hơi thở nam tính của anh. Xin lỗi, tôi nghĩ, khụ, tôi tạm thời còn chưa muốn tìm hiểu cảm giác thần phục gì đó. Khí lực của người này không phải là bình thường, nếu anh ta dùng lực hơn chút nữa, chắc cô bị say nát mất. Lôi Nghị Phong kéo cô qua góc xoay người kéo cô đến chỗ không ai thấy, thuận thế đem cô tựa vào vách tường. Tô Cảnh Lam nhìn khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt đen, mày rậm, mũi cao cùng đôi môi mỏng khêu gợi của anh kề sát. Ngũ quan này không nghi ngờ gì chính là tinh phẩm tuyệt thế nhưng cô đủ thông minh, biết anh rất nguy hiểm, một khi đã tiếp cận anh thì kết cục sẽ thảm vô cùng. Chưa có ai can đảm phản kháng tôi như em, anh nhìn cô chăm chú, khuôn mặt có chút bất mãn. Có trải qua thì mới trưởng thành, sếp tổng sẽ có kinh nghiệm về sau. Cô né tránh ánh nhìn chăm chú của anh, bị một đôi mắt như vậy nhìn chằm chằm, mặt cô dần đỏ ửng. Hơi dương môi, anh cười lạnh với cô, tôi nghĩ tôi không cần trưởng thành nữa. Anh nhìn cô cho dù lúc này cô trông có vẻ tomboy, nhưng khuôn mặt xinh đẹp có thể mê hoặc bất kỳ nam nhân nào lại bán đứng sự cải trang của cô. Da cô rất trắng, ngũ quan tinh xảo, khi nãy ôm cô anh còn biết dáng người cô rất chuẩn. Đột nhiên muốn cô dung hòa vào chính mình, anh thuận theo cảm xúc cúi người, bờ môi dần tiến sát cô. Mắt thấy khuôn mặt anh càng lúc càng tới gần, Tô Cảnh Lam nghe được trái tim mình đập dồn dập, sợ hãi, hy vọng, cô không thể giữ được cảm giác trong lòng mình, có lẽ mỗi loạn một chút cô chỉ biết từ khi cô chào đời, đối mặt với chuyện gì cô cũng có thể vui vẻ, nhưng lúc này lại thấy thật bất an. Becca, đêm nay cô đẹp quá, sau buổi khiêu vũ này, tôi có thể mời cô đi ăn khuya. Được nhưng phải nói trước tôi không thích ăn đồ Nhật đâu. Gocchuyenaudio.com Tiếng bước chân nho nhỏ và tiếng nói cười từ xa gần tới, Tô Cảnh Lam cùng Lôi Nghị Phong đều ngây ra, anh không cam lòng dần buông cô ra nhưng không quên chỉnh lại áo cô đã hơi sộc sạch. Cảnh Lam, sao cậu ở đây? À, sếp, sếp tổng, ách, mình vừa mới nói chút chuyện phiếm với sếp tổng, bàn chuyện vì sao Noel năm nay không lạnh như năm ngoái, sau đó sếp tổng nói là vì trái đất bị nóng lên. Tô Cảnh Lam bịa chuyện, ồ, Becca kỳ quái nhìn, Lôi Nghị Phong cũng cười cười, vì Tô Tiểu Thư nói cô ấy rất thích mùa hè. Ồ, Becca càng nghe càng không hiểu, Tô Cảnh Lam nhún vai, dường như không có việc gì. Sếp tổng quả nhiên là thủ trưởng tốt, tôi sẽ cố gắng làm việc thật tốt để báo đáp lại, nha, đột nhiên tôi cảm thấy hơi. Nguyên văn là mót, ngại quá, tôi muốn đi toilet, tạm biệt. Nói xong, cô gật đầu với mọi người, quay người bước đi. Nhìn bóng dáng cô, Lôi Nghị Phong cảm giác đáy lòng mình có chút mất mát. Đây là lần thứ hai anh bị cô đẩy ra, anh thề, cô sẽ không có cơ hội thứ ba. Tết Nguyên đán năm nay được nghỉ khá dài, nghỉ qua mấy ngày, khi đi làm Tô Cảnh Lam mới nghe được các đồng nghiệp bàn luận sếp tổng cũng nhân dịp được nghỉ mà sang Nhật Bản. Có người nghe đồn ở Nhật Bản có một ngôi sao vốn là tình nhân được Lôi Nghị Phong bao, anh ta lần này đi nghỉ phép thực ra là hẹn hò với tình nhân. Tuy nói là lời đồn bát quái nhưng khi Tô Cảnh Lam nghe được trong lòng cô lại có cảm giác mất mát khó nói rõ. Lễ hội Noel năm nay quá buồn bực vì cô vốn không nghĩ tới tên cường thế kia lại muốn hôn mình trong vũ hội. Mỗi lần nhớ lại chuyện này cô lại vô cùng phiền chán, nghe được anh đi Nhật Bản gặp tình nhân thì trong bụng lửa càng ngùn ngụt. Tên đáng ghét nhiễu loạn cuộc sống của cô, khiêu khích cô rồi lại chạy đi ôn tồn với người phụ nữ khác, thật là đáng giận. Đàn ông thượng lưu quả nhiên không đáng tin. Tô Tiểu Thư, đúng lúc cô vừa sửa máy tính vừa miên man suy nghĩ, phía sau truyền đến tiếng nói của một người đàn ông, cô tò mò quay đầu nhìn nam tử xa lạ đứng sau mình không xa. Đối phương là một nam tử tuấn tú, cao gầy, ngũ quan mê người lại có vẻ thanh cao. Anh ta cao nhã nhìn cô, vẻ mặt không rõ hỉ nộ ái ố, cô lập tức nhớ ra anh là chính là Quân Lăng, trợ thủ đắc lực của Lôi Nghị Phong. Anh ta biết mình, còn nữa, anh ta đột nhiên đến đây là tìm mình sao? Tô Cảnh Lam dừng tay, khẽ gật đầu. Là tôi, anh ta chậm rãi đến gần cô. Tôi là trợ lý tổng giám đốc Quân Lăng, bây giờ máy tính phòng sếp tổng bị trục trặc, sếp tổng sai tôi đến mời cô kiểm tra xem sao. Thật quái đản, máy tính trong văn phòng sếp tổng có vấn đề, chỉ cần gọi điện là sẽ có người đến sửa, cần gì phải đặc biệt sai người đến gọi cô lên coi. Còn nữa tên kia không phải đang nghỉ phép ở Nhật Bản sao? Trở về từ bao giờ thế không biết, có vấn đề gì sao Tô Tiểu Thư? À cô vội hoàn hồn, không sao, chỉ là phải chờ tôi sửa xong máy tính này đã. Quân Lăng hơi hơi nhíu mày, mắt lóe một tia kinh ngạc. Tôi không hiểu chuyện gì thì lại quan trọng hơn mệnh lệnh của sếp tổng. Người con gái này quả đúng không giống người thường, ý của anh là muốn tôi lập tức lên đó. Anh nhún vai, đây là ý của sếp tổng. Cô khó chịu hừ lạnh, có thể thấy được sếp tổng là thủ trưởng rất bá đạo. Đồng cảm, anh gật gật đầu, sau đó hai người ăn ý nhìn nhau cười. Đây vẫn là lần đầu tiên Tô Cảnh Lam bước vào văn phòng sếp tổng, vừa mới đẩy cửa lớn, trong mắt lấp đầu không khí u tối trong phòng. Góc chuyện audio.com Sau văn phòng xa hoa, Lôi Nghị Phong ngồi dựa trên ghế ra, anh mặc áo sơ mi đen, tay áo sắn lên khuỷu tay, ánh mắt bừng bừng anh khí. Từ sau vũ hội hóa trang, đã nhiều ngày cô không gặp anh, Tô Cảnh Lam áp chế cảm giác quái dị trong lòng, từ từ đi về phía anh. Tôi nghe Quân tiên sinh nói máy tính sếp tổng có vấn đề, làm sao vậy? Anh tào nhã vắt hai chân, tay phải nhẹ vuốt cằm, cười thản nhiên, ánh mắt ý chỉ về máy tính trên bàn. Sáng nay vừa vào văn phòng, tôi phát hiện không thể khơi động máy. Cô đi về phía trước từng bước, tầm mắt anh gắt gao nhìn theo. Đi Nhật Bản một tuần, anh không nghĩ mình lại nhớ cô nhiều như thế. Có lẽ là dính virus, Tô Cảnh Lam né tránh ánh mắt nóng rực của anh, bắt đầu kiểm tra máy. Mạng lưới bảo mật của Lôi Thị có thể nói là đứng đầu Đài Bắc, sao có thể bị dính virus. Có lẽ là bị hacker công kích, anh phản bác, trừ phi là hacker chán sống mới dám đánh vào Lôi Thị. Quả thật không phải là do hacker, có lẽ là linh kiện trục trặc. Cô nhún vai, tôi cũng nghe nói Lôi Thị không phải dễ dây, nếu thực sự máy tính tổng tài bị hacker công kích thì đúng là kẻ đó không biết tự lượng sức mình. Cô cố tình thoải mái nói, kỳ thật lại thấy rất áp lực. Từ khi cô vào phòng, ánh mắt nam nhân này không rời khỏi cô một giây, tự như muốn nuốt chửng cô. Lôi Nghị Phong chậm rãi nghiêng người về phía trước, 10 ngón tay gõ gõ trên bàn. Tô Tiểu Thư, tôi đoán nhất định có nhiều người nói với em rằng dáng người em mà không mặc đồ gợi cảm thì rất lãng phí. Nhưng mà tiếc quá, quy định của tập đoàn Lôi Thị rất rõ ràng, nhân viên của tập đoàn nếu không mặc đồng phục thì sẽ bị trừ lương. Cô vô tội hỏi, sếp tổng không phải đang giật dây cấp dưới khiêu khích nội quy công ty chứ?